Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 592, đột phát sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh ba người tại Mộc Long Các ở lại, Vương Trường Sinh thường xuyên cùng Trần Nhất Long giao lưu luyện khí tâm đắc, hai người đều được lợi rất nhiều. Một ngày này, Trần Nhất Long sáu người ngay tại Thạch Đình thưởng thức trà nói chuyện phiếm, nói là sáu người, kỳ thực chủ yếu là Vương Trường Sinh và Trần Nhất Long trò chuyện. Một trận trầm thấp tiếng kèn từ Trần Duyệt trong ngực vang lên, Trần Duyệt lông mày hơi nhíu. Cha, mẹ, Vương tiền bối, các ngươi trò chuyện, ta ra ngoài xử lý một chút việc. Trần Duyệt đứng dậy, xin lỗi một tiếng, bước nhanh rời đi. Trần Nhất Long có chút hầu nghi, cấp Tôn Hồng Ngọc nháy mắt, Tôn Hồng Ngọc ngầm hiểu, xin lỗi một tiếng, đứng dậy rời đi. Trần Duyệt dù sao tuổi nhỏ, Trần Nhất Long lo lắng có việc Trần Duyệt xử lý không được. Vương Trường Sinh ba người hai mặt nhìn nhau, xem ra, Mộc Long Các xảy ra chuyện. Cũng không lâu lắm, Tôn Hồng Ngọc và Trần Duyệt đi đến, hai người sắc mặt nặng nề. Tôn Hồng Ngọc bờ môi giật giật, hiển nhiên là cấp Trần Nhất Long truyền âm. Trần Nhất Long suy nghĩ một chút, xong Vương Trường Sinh nói ra. Vương đạo hữu, ngươi không phải mới vừa nói, muốn kiến thức một chút thú triều a, trùng hợp chúng ta Mộc Long Các khống chế một hòn đảo nhỏ lọt vào yêu thú tập kích, không biết Vương đạo hữu có nguyện ý hay không rời bước nhìn một chút. Theo lý thuyết chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, bất quá Mộc Long Các gần nhất cùng hai nhóm nhi thế lực có xung đột, Trần Nhất Long lo lắng thú triều là đối thủ làm ra, mục đích là dẫn dụ Mộc Long Các tu sĩ cấp cao tiến về. Vương Trường Sinh ba người vừa mới lên môn, hạ hạt đảo nhỏ liền lọt vào yêu thú tập kích, đây cũng quá đúng dịp đi. Hắn lo lắng Vương Trường Sinh ba người bị nhân đón mua, giả tá thú triều dẫn ra một tên kết đan tu sĩ, sau đó Vương Trường Sinh ba người phối hợp cái khác kết đan tu sĩ, công hãm Mộc Long Các, biết người biết mặt không biết lòng, loại chuyện này rất khó nói, tại Nam Hải cũng không phải là chưa từng xảy ra. Thân huynh đệ đều sẽ bất hòa, huống chi không có quan hệ máu mủ ngoại nhân đâu. Thú triều, Trần đạo hữu nếu là nguyện ý dẫn đường, chúng ta tự nhiên nguyện ý tiến về. Vương Trường Sinh cũng nghĩ đến điểm này, rất sảng khoái đáp ứng. Đổi vị suy nghĩ, nếu có tam vị kết đan tu sĩ tới cửa bái phòng, vừa lúc này ra một chút sự tình, nhất định phải một vị kết đan tu sĩ tiến về xử lý, Vương Trường Sinh cũng không dám đem đối phương lưu tại trong tộc. Duyệt Nhi, chúng ta cùng Vương đạo hữu cùng đi xem xét, ngươi lưu tại Mộc Long Các xem trọng nhà. Trần Nhất Long dặn dò một tiếng, mang theo Tôn Hồng Ngọc bốn người rời đi. Quảng cáo, năm người hóa thành năm đạo nhan sắc khác nhau độn quang, hướng phía phương hướng Tây Bắc bay đi. Sau 3 canh giờ, bọn hắn xuất hiện tại nhất tòa ngoại hình cực giống hải tinh hòn đảo trên không. Hộ đảo đại trận đã bị công phá, một đoàn hải yêu xông lên hòn đảo, đang cùng Mộc Long Các đệ tử chém giết. Xông lên trên đảo hải yêu phần lớn là con cua cự tôm, bọn chúng di động linh hoạt, trên người vỏ cứng 10 phần cứng rắn, phần lớn là yêu thú cấp 2, không có yêu thú cấp 3. Trần Nhất Long hừ lạnh một tiếng, tế ra 3 thanh phi kiếm màu xanh, chém về phía dưới đê giai yêu thú. Tôn Hồng Ngọc cũng tế ra pháp bảo, công kích xông lên trên đảo đê giai yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh ba người cũng không động thủ, Trần Nhất Long không mở miệng, bọn hắn đương nhiên sẽ không chủ động hỗ trợ. Xông lên hòn đảo có trên 100 con đê giai yêu thú, ở trên đảo trồng mấy trăm khỏa kim sắc linh quả cây, mỗi một khỏa linh quả trên cây đều treo mấy chục khỏa vàng óng ánh linh quả. Thủ vệ hòn đảo Mộc Long Các đệ tử có hơn 40 danh, 10 tên trúc cơ tu sĩ, tu vi cao nhất chính là một tên giữ lại hoa dâm dâu ria lão giả áo xanh trúc cơ 7 tầng. Lưu Phong, chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên bộc phát thú triều đâu? Trần Nhất Long mặt âm trầm hỏi, tòa hòn đảo này bên trên có một đầu nhị giai thượng phẩm linh mạch trồng mấy trăm khỏa linh hạnh cây ăn quả, linh quả sắp chín rồi, có thể bán một số lớn linh thạch, là Mộc Long Các trọng yếu hơn nguồn kinh tế một trong. Hồi Trần Sư Bá, đệ tử cũng không rõ ràng, nửa ngày trước những này yêu thú cùng nổi điên, liều mạng công kích hộ đảo đại trận căn bản không chịu nổi bọn chúng công kích. Tôn Hồng Ngọc trong ngực đột nhiên vang lên một trận chói tai âm thanh bén nhọn, nàng Ngọc Dung đại biến, vội vàng lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay hình tròn khay ngọc, phía trên có nhất cái quái chim đồ án. Nàng lên trên đánh vào một đạo pháp quyết, Trần Duyệt thanh âm dồn dập bỗng nhiên vang lên. Không xong, nương, địch tập địch nhân dương đông kích tây, các ngươi mau trở lại trợ giúp ta, ngăn không được bọn hắn, bốn tên kết đan tu sĩ vây công Mộc Long Các. Nghe Trần Duyệt dồn dập ngữ khí, địch nhân tựa hồ không ít. Duyệt Nhi, ngươi chịu đựng, chúng ta lập tức trở về, thực sự không được ngươi liền vứt bỏ đảo chạy trốn, bảo trụ tính mạng của ngươi là trọng yếu nhất, tiền tài chính là vật ngoài thân. Tôn Hồng Ngọc dặn dò, sắc mặt ngưng trọng, Trần Duyệt là nàng độc nữ, nàng tự nhiên không hy vọng Trần Duyệt xảy ra chuyện. Trần Nhất Long chỗ nào không rõ, địch nhân là Dương Đông Kích Tây, có lẽ vùng biển này cũng có phục binh, chỉ là phát hiện kết đan tu sĩ số lượng quá nhiều, không dám động thủ mà thôi. Vương đạo hữu, còn xin các ngươi xuất thủ tương trợ Trần Mỗ, nếu là vượt qua cửa ải khó khăn này, nhất định có trọng báo. Trần Nhất Long hướng Vương Trường Sinh ba người xin giúp đỡ, nếu như Vương Trường Sinh ba người có ác ý, đã sớm liên hợp địch nhân giết bọn họ. Vương Trường Sinh nhìn về phía Uông Hoa Sơn, hỏi thăm Uông Hoa Sơn thái độ. Ba tên kết đan tu sĩ chấn giữ thế lực đều sẽ lọt vào công kích, có thể nhìn ra được Nam Hải tu tiên giới là có bao nhiêu loạn. Vương Trường Sinh chả trông cậy vào mượn nhờ Trần Nhất Long quan hệ tại Nam Hải cắm rễ, hắn không ngại giúp Trần Nhất Long một tay, đương nhiên, nếu như địch nhân thực lực quá mạnh, hắn đương nhiên sẽ không tử chiến, đi thẳng một mạch chính là. Uông Hoa Sơn cùng Vương Trường Sinh vợ chồng không giống, Vương Trường Sinh vợ chồng vốn là nghĩ tại Nam Hải cắm rễ, Uông Hoa Sơn chỉ là nghĩ kiếm bộn tài vật. Trần đạo hữu là Vương đạo hữu hảo hữu, chuyện này, lão phu giúp. Uông Hoa Sơn suy nghĩ một lát đáp ứng. Hắn nghĩ cùng Vương Trường Sinh không sai biệt lắm, nếu như địch nhân quá mạnh dưới chân bôi mỡ chuồn đi chính là. Uông đạo hữu, làm phiền ngươi và Vương phu nhân lưu ở nơi đây tọa trấn, ta lo lắng có địch nhân núp trong bóng tối, ta và Vương đạo hữu chạy trở về trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh quả sắp thành thục, Trần Nhất Long không hy vọng bị địch nhân hái được quả, còn nữa, hắn vẫn là đề phòng Vương Trường Sinh ba người. Vương Trường Sinh nhìn về phía Uông Như Yên nhẹ gật đầu. Và Trần Nhất Long giữ gìn mối quan hệ có trợ giúp bọn hắn tại Nam Hải đặt chân. Hai vị đạo hữu, làm phiền các ngươi, nếu là có cường địch tập kích các ngươi đại khái có thể vứt bỏ đảo chạy trốn, đa tạ. Trần Nhất Long cảm kích nói, và Tôn Hồng Ngọc Vương Trường Sinh dọc theo đường về bay đi. Một đạo màu lam nhạt màn sáng bao lại toàn bộ Mộc Long các tổng đàn, ba nam một nữ ba tên kết đan tu sĩ thúc đẩy pháp bảo công kích màn ánh sáng màu xanh lam. Tu vi cao nhất chính là hình thể hơi gầy nam tử trung niên, kết đan 4 tầng, trên tay cầm lấy một mặt màu xanh tấm gương, không ngừng phun ra ngọn lửa màu xanh, đánh tới hướng màn ánh sáng màu xanh lam. Trần Duyệt trên tay cầm lấy một mặt lớn chừng bàn tay màu lam trận bàn, pháp lực liên tục không ngừng rót vào trận bàn bên trong. Quảng cáo, nàng kết đan thời gian không dài, đối mặt 4 tên kết đan tu sĩ công kích cho dù có phòng ngự trận pháp, nàng cũng vô pháp trèo chống thời gian quá dài. Tốc chiến tốc thắng, chớ kéo dài quá lâu. Nam tử trung niên trầm giọng nói, trong tay màu xanh gương đồng quang mang phóng đại, phun ra một đạo thô to cột sáng màu xanh, đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam phía trên. Màn ánh sáng màu xanh lam toát ra tư tư trầm đục, dâng lên một cỗ khói xanh. Cùng lúc đó, những người khác nhao nhao gia tăng thế công. Mộc Long các lập phái hơn 700 năm, hộ tông đại trận tự nhiên không phải dễ dàng như vậy bị kích phá. Ầm ầm tiếng oanh minh không ngừng, các loại pháp thuật đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, màn ánh sáng màu xanh lam lồi lõm biến hình, Trần Duyệt nhìn ở trong mắt lòng nóng như lửa đốt. Trong cơ thể nàng pháp lực liên tục không ngừng rót vào trận bàn bên trong, đại lượng pháp lực trôi qua, sắc mặt chậm rãi trở nên trắng xám xuống tới. Các ngươi thật to gan, làm chúng ta Mộc Long các dễ khi dễ sao? Một đạo tràn ngập thanh âm tức giận bỗng nhiên từ trên cao truyền đến. Cũng không lâu lắm, ba đạo độn quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng phía Mộc Long các bay tới. Không tốt, Trần Nhất Long trở về, mau bỏ đi. Nam tử trung niên sắc mặt biến hóa, không nói hai lời thu hồi pháp bảo, hướng phía nơi xa bay đi, ba người khác cũng thu hồi pháp bảo, hướng phía không trung bay đi. Trần Nhất Long vợ chồng cũng không có ngăn cản, Vương Trường Sinh lơ ngơ. Địch nhân cứ như vậy chạy, hắn còn tưởng rằng sẽ có một tràng ác chiến đâu. Bọn hắn là bị người thuê tán tu, chỉ cần cho lên giá tiền, liền sẽ thay ngươi làm việc, bất quá bọn hắn sẽ không tử chiến, hơi có gì bất bình thường kình liền sẽ chạy trốn. Trần Nhất Long tựa hồ nhìn ra Vương Trường Sinh nghi ngờ trong lòng, giải thích nói, cách chương.